mang theo nhân vật chính trốn kịch tính. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi về doanh địa, thủ vệ đem bọn họ an bài trong một cái tiểu trướng bồng ở ngoại vi, sau đó nói đi trước hướng thiếu gia nhà hắn hội báo tình huống, để hai người tại đây chỉnh lý chính mình. Thủ vệ vừa đi, hai tu sĩ đem y phục trên người đổi đổi, đem bùn đất cho bụi thu thập sạch sẽ, cười hì hì đem mảnh xốc lên đi ra bên ngoài. Hai người này tự nhiên là Trần Lăng cùng Trần Lạc, bọn họ lợi dụng ảo cảnh của Hồ Hồ đem chính mình ngụy trang thành hai tu sĩ luyện khí kỳ, cả cái yêu thú kia cũng là cái ảo cảnh, nhưng là ngoài ý muốn phát hiện ảo cảnh của Hồ Hồ ít nhất có thể che đậy tu sĩ dung hợp kỳ, không có khả năng trộm tiến vào động phủ, vậy xài phương pháp khác đi theo đám người kia cùng tiến vào, đến bên trong lại tìm thời cơ hành động. Ước chừng 50 mấy người, có mười mấy cái tu vi ta xem không ra, là tu sĩ trên dung hợp kỳ, còn lại đều là trúc cơ cao giai hoặc là tu sĩ viên mãn. Vì phòng ngừa bị nghe trộm, Trần Lạc kéo qua bàn tay to của Trần Lăng, nghiêm túc viết trên mặt. Lòng bàn tay thực cứng rắn, ánh mắt Trần Lăng sâu thẳm nhìn Trần Lạc, đầu ngón tay trắng nõn của đối phương tựa hồ không phải là viết ở trên tay hắn, mà là nhẹ nhàng chơi đùa trái tim của hắn, nhẹ nhàng đụng vào như lông ngỗng làm lòng hắn ngứa ngáy, bàn tay to mãnh liệt khép lại, đem tay Trần Lạc nắm chặt. Đối với ánh mắt nghi hoặc của Trần Lạc, hắn ho nhẹ một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tay nhỏ bé, lại không có buông ra. Tiểu Lạc, vị thiếu gia này cứu mệnh chúng ta, phải hào hào báo đáp, miễn cho ngày sau hạ xuống tâm ma tu vi khó có thể tiến thêm. Đây là giả dạng cái gì? Trần Lạc đối với mỉm cười giả tạo của hắn, nói ra nói cũng là vạn phần lo âu. Kia nhưng như thế nào cho phải, muốn ở lại địa phương quỷ quái này lâu hơn sao? Về sau chúng ta kiếm tiền, hiếu kính ân nhân nhiều hơn không thể sao? Ngốc, ta thấy bọn họ tụ tập tại núi Ngọc Trà nhất định là có cái gì chuyện quan trọng, chúng ta nếu là chủ động xin đi giết giặc, chẳng những báo ân tình, nói không chừng còn có thể đi theo phân một chén canh, đầu óc này của ngươi luôn không suy nghĩ. Trần Lăng giả dạng bộ dáng chi tiết rèn sắt không thành thép răn dậy. Hai người kẻ sướng người hỏa, những lời nói này lập tức liền thông qua ngọc bội truyền âm đưa đến trong lều trại xa hoa nhất doanh địa, người ngồi ở chỗ cao chống đầu nghe xong hồi lâu, mới hừ lạnh một tiếng. Hai cái tiểu nhân tầm nhìn hạn hẹp. Đứng ở một bên thủ vệ vội vàng nói, thiếu gia chính là có vấn đề gì? Trong hàm thần động phủ không biết có bao nhiêu cơ quan bẫy dập, không quản bọn họ là già ngốc hay là ngốc thật, tóm lại phải giúp chúng ta thăm dò đường, huống hồ hai cái luyện khí kỳ tu sĩ còn không đáng phòng bị. Người ngồi ở chỗ cao khẽ cười nói, kia thiếu gia, ngài còn muốn gặp bọn họ sao? Thủ vệ hỏi, đi đem bọn họ mang lại đây. Trong doanh địa lúc trước còn có chút động tĩnh, hiện tại đã hoàn toàn nghe không được. Trần Lăng đưa mắt nhìn Trần Lạc, biết đây là có người đến, quả nhiên, rèm cửa bị kéo ra, thủ vệ dẫn bọn hắn tiến vào lạnh nhạt nói. Thiếu gia nói muốn gặp các ngươi, đi theo ta. Trần Lăng bật người cúi đầu khom lưng đáp ứng, làm đủ tư thế bức bách nhưng vẫn không ra dáng quý nhân. Trần Lạc nhìn xem một trận buồn cười, kéo góc áo hắn đồng dạng làm ra bộ dáng hướng tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt thủ vệ xẹt qua một tia khinh miệt nhưng trên mặt thực vừa lòng, trực tiếp đưa bọn họ đưa đến doanh trướng trung ương doanh địa. Trần Lạc dùng ánh mắt trộm ngắm chung quanh, cùng suy đoán của cậu lúc trước không sai biệt lắm, doanh địa ước chừng có 3-40 tu sĩ, đều thủ vệ tại bên hồ hoặc là địa phương xa hơn, nơi đó ước chừng chính là động phủ, thoáng tính đề phòng bên ngoài, không sai biệt lắm có 50 người tu vi, mỗi người đều cao hơn bọn hắn. Lúc này không khỏi cảm thấy may mắn, ảo cảnh cao nhất của Hồ Hồ không thể có thể mê hoặc người có tu vi cao, muốn hạ quyết tâm chuồn êm đi vào, không bị phát hiện là không có khả năng. Đến địa phương, thủ vệ để cho bọn họ trước tiên ở bên ngoài chờ đợi, chính mình một người đi vào. Đứng ở bên ngoài thật lâu, không ít tu sĩ tiến tiến xuất xuất mà ngay cả hai cái thị vệ ngoài lều trại đều lấy ánh mắt quái dị xem bọn hắn khi thủ vệ kia mới lần thứ hai đi ra đáp. Thiếu gia nhà ta sự vụ bận rộn, chậm trễ hai vị. Trần Lạc làm ra một bộ dáng khó chịu, Trần Lăng thì vội vàng giữ chặt cậu, thần tình nịnh nọt trên mặt càng thêm nồng đậm. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, huynh đệ chúng ta tự nhiên không thể chậm trễ đại sự của thiếu gia. Thủ vệ vừa lòng gật đầu, tiểu nhân không đầu không não thật dễ khống chế, chỉ cần có ích lợi là có thể sai khiến, hai người này làm đi đầu là lựa chọn tốt nhất. Bên trong doanh trướng căn bản nhìn không ra đó là một lều trại, sàn nhà khảm đá tinh xảo, hai bên cây cột cao to, này hoàn toàn là cái cung điện loại nhỏ. Trần Lạc nháy mắt mấy cách, nơi này cùng địa phương bọn họ mới vừa rồi thay quần áo căn bản vô pháp so sánh. Hai vị, hoan nghênh quang lâm nơi đây. Người ngồi trên cao đứng lên, hắn một thân bạch y, khuôn mặt tuấn mỹ, khóe môi mang cười, làm người vừa thấy liền tâm sinh hảo cảm. Hai người Trần Lạc vội chắp tay đáp, đa tạ ân cứu mạng của thiếu gia. Người nọ chậm rãi đi tới trước mặt hai người, nhẹ nhàng nâng bọn họ dậy, trong sáng cười nói. Không cần đa lễ, chỉ là chút việc nhỏ. Trần Lạc ngẩng đầu nhìn hắn, cảm thấy hình tượng người này có chút quen thuộc, nhưng nghĩ như thế nào cũng không ra. Đến tột cùng là nhìn thấy ở nơi nào đây? Ân cứu mạng không thể không báo, xin hỏi danh hào ân nhân. Trần Lăng nhìn Trần Lạc trong nháy mắt mê mang, trong lòng căng thẳng, vội cung kính nói chuyện với kia thiếu gia, đem tư duy Trần Lạc kéo lại. Ta là người thân gia Phong Thành, thân phồn. Thân phồn cười nói, thân gia Phong Thành, Trần Lạc kinh hô một tiếng, nhất thời đưa tới chú mục của người chung quanh, tâm cậu biết không ổn, lập tức làm ra một bộ dáng cực độ hướng tới, mặt đỏ lên liên thanh hỏi. Chính là cái kia thân gia, đệ nhất gia tộc thân gia. Thân phồn vẫn cứ nhu hòa như là nhìn thân nhân của mình, nhất nhất trả lời Trần Lạc nói. Không đảm đương nổi đệ nhất gia tộc, bất quá là có chút danh hào thôi. Đệ nhất đại nhân vật phản diện giai đoạn trước trong, LT, dị thế thánh tôn, GT, không ngừng cho nhân vật chính ăn phiền toái thân phồn, thế nhưng xuất hiện ở trong này. Hắn, TP, đã biết nơi ở của động phủ truyền thừa kia tất nhiên không có khả năng không đem truyền thừa ra, có lẽ nhân vật chính đã lại tới nơi này cầm đi truyền thừa ma tu, mà hiện tại trong động phủ chỉ có một truyền thừa tiên tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nguyên tác thân phồn có lẽ đúng là chiếm được cái truyền thừa tiên tu này liền cùng nhân vật chính đối nghịch thời gian dài như vậy, mà hắn không ngừng mà tìm nhân vật chính phiền toái cũng có thể là nhận thấy được nhân vật chính chiếm được truyền thừa ma tu. Chấm, như vậy hiện tại muốn đối bọn họ mặt chính là một cái nhân vật phản diện trong nguyên tác chiếm được truyền thừa tiên tu. Tâm Trần Lạc dần dần trầm xuống, nhưng trên mặt vẫn là một bộ dáng tiểu nhân vội vàng muốn leo lên quyền quý cùng Trần Lăng kẻ sướng người họa, thành công làm thân phồn buông xuống cảnh giác đem mục đích việc này báo cho. Núi Ngọc Trà tuy nói là địa phương an toàn, nhưng là cũng không thiếu chỗ nguy hiểm, thực không dám giấu giếm, chúng ta đi đây là vì một chỗ bí cảnh ghi lại trong tộc không xuất ra được nhân thủ đưa hai vị rời đi. Nếu là không chê, liền ở chỗ này lâu mấy ngày nay, ngược lại cùng đi ra ngoài cũng là an toàn. Thân phồn trong sáng nói, nào dám ghét bỏ, ngược lại thân thiếu gia có địa phương yêu cầu chúng ta, cứ việc nói, huynh đệ chúng ta tuyệt không dám chối từ. Ánh mắt Trần Lạc lóe ra tham lam, chờ đợi nhìn thân phồn. Kia liền cúng kính không bằng tuân mệnh, bí cảnh thật sự khó tìm, ta cùng với trưởng lão trong nhà đã tìm kiếm không ít địa phương, chính là nhân thủ không đủ không thể nhất nhất tìm tòi, trì hoãn không ít ngày. Hai vị đạo hữu có không giúp thân mỗ lại đi xem một chỗ địa phương? Đương nhiên có thể, Trần Lăng cướp lời Trần Lạc bức bách không cho cãi lại đáp. Đừng nói một chỗ địa phương, chính là 10 chỗ 100 chỗ chúng ta cũng đi. Thân phồn cẩn thận nhìn hai người này, một người vẻ mặt nịnh nọt, một người hiển nhiên đối với người đoạt lời cậu tỏ ra khó chịu, hắn nhẹ nhàng mỉm cười tự cho là hoàn toàn trưởng khống hai người này, liền nói. Nhị vị hôm nay cũng bị sợ hãi, chớ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta lại xuất phát. Bị thủ vệ dẫn đi, hay là trông coi, về tới lúc trước cái tiểu chướng bồng đơn sơ kia. Trần Lạc cảm giác đến tất cả thần thức giám thị bên người đều rút lui, mới bỏ ra ngụy trang, bổ nhào vào trên người Trần Lăng. Ngươi giỏi a, còn muốn một mình chiếm lấy chỗ tốt. Giả vờ tức giận đem tay đặt ở trên cổ đối phương, Trần Lạc hung tợn nói. Thân mình mềm mềm của đối phương cơ hồ hoàn toàn dán tại trên người, tay nhỏ bé châm ngòi nóng lên, song mâu của Trần Lăng sâu thẳng, nặng nề nhìn Trần Lạc thẳng đến đối phương cảm giác có chút xấu hổ, muốn lui về phía sau, mới dùng tay ôm lấy thắt lưng cậu nhưng người áp ngã xuống giường. Muốn tìm ta khởi binh vấn tội, hừ, Trần Lăng híp mắt ngón tay nguy hiểm vẽ trên cổ đối phương. Trần Lạc bị hắn nháo đến ngứa cười ra nước mắt ôm cổ liều mạng lắc đầu. Không dám không dám, đại gia ngươi nói cái gì chính là cái đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhìn tại trong mắt Trần Lăng lại là một đạo phong cảnh khác, hắn ngừng thở cường bách chính mình từ Trần Lạc trên người ngã xuống, nằm ở bên cạnh miệng than thở. Buông tha ngươi lần này, Trần Lạc quay đầu nhìn hắn tay ôm cổ nóng đến khó hiểu, cậu há miệng thở dốc cũng không biết nói cái gì cho phải. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, thân phồn sớm đã chỉnh lý đội ngũ thật tốt, bên cạnh hắn đứng một người trung niên, thấy hai người Trần Lạc đi tới, lập tức nhiệt tình tiếp đón. Hai vị hôm qua ngủ ngon giấc không? Trần Lăng khoa trương nói. Ngon, ngon vô cùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ thân thiếu chiếu cố. Thân phồn khoát tay, đáp. Một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Trần Lăng động tác vụng về nhìn tu sĩ chung quanh, thái độ càng thêm khiêm tốn. Chúng ta đây là muốn xuất phát. Thân phồn đáp, đúng, một chỗ địa phương này cách đây rất gần, ngay tại phía trước không xa, liền muốn phiền toái hai vị. Đoàn người liền đi về phía trước, xuyên qua hồ, ngừng lại tại trước mặt một khối cự thạch. Đây là phong ấn động phủ, các ngươi tạm thời lui về phía sau. Hai người theo lời lui về phía sau, chỉ thấy người trung niên bên cạnh thân phồn kia hướng trước một bước, một tay chống tại phía trên cự thạch trong miệng có tiếng niệm niệm. Trên cự thạch từ từ hiện ra rậm rạp trận văn như mạng nhện. Tốc độ đọc người trung niên càng nhanh, mà tương quan quang mang trên trận văn cũng càng thêm mãnh liệt, đến cuối cùng, thậm chí bức ra một giọt máu, bám vào trên cự thạch. Trận văn chấn động hai cách chậm rãi trở thành nhạt. Cự thạch chậm rãi di động hướng bên cạnh, lộ ra một cái lối đi thật lớn. Mở, thân phồn không khỏi nói một câu tiếp hắn quay đầu nhìn về phía Trần Gia huynh đệ, nói. Hai vị giờ phút này nếu là muốn trở về thân mẫu tuyệt không ngăn cản. Chẳng qua đem tánh mạng của các ngươi lưu lại mà thôi. Trần Lăng nuốt ít hầu một chút, đôi mắt cơ hồ không thể rời khỏi lối đi vào bí cảnh, thần sắc tham lam trên mặt hiển nhiên không thể nghi ngờ. Không, chúng ta nhất định sẽ đi vào. Hắn nháy mắt mấy cái, sau đó như là mới nhớ tới người đứng bên người, xấu hổ mỉm cười. Báo đáp ân cứu mạng của ngài. Cách chương.